Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập ta là Asisu. Chương 57, chuẩn bị về nước. Gocchuyenaudio.com. Màn đêm còn chưa buông xuống, thái dương vẫn còn lấp ló nửa đầu tiệc tối liền bắt đầu. Hakan biểu diễn một hồi vũ đạo dẫn tới chàng thượng nam nhân người người nước miếng chảy dòng mô cha triệu triệu thủ, Hakan liền mỹ nhu không có. Sương ỉ ở hắn bên cạnh, hâm mộ liên Adathu đều đỏ mắt. Saturan, cố ý xả một phen Adathu, dẫn tới hắn quay đầu nhìn về phía bản thân. Tắc một viên nho đến trong miệng hắn, nói nhỏ, lão gia chẳng lẽ cái kia, vũ nương so với ta hoàn xinh đẹp sao? Nhìn thấy Saturan ghen tị Adathu càng thêm thích, hắn thừa dịp rượu kính, một tay lấy Saturan, kéo đến bản thân trên người, hung hăng hôn đi xuống. Này nữ nhân, điếu, bản thân khẩu vị thật lâu, tối hôm nay, nhất định phải được đến ngươi. Hắn nhẹ nhàng mà thở gấp ở Saturan bên tai hộc nhiệt khí. Đêm nay, ngươi đừng đi, liền đi theo ta đi. Saturan trong mắt lợi mũi, nhọn chợt lóe, lập tức xấu hạ, nàng cười duyên xoay người rúc vào. Adathu trong lòng, nũng nịu yếu ớt địa thuyết, lão gia, ngươi xấu lắm, chỉ sợ đến lúc đó ngươi trong mắt chỉ có cái kia vũ nương. Adathu gặp luôn luôn đoan trang Saturan lộ ra như thế mềm mại một mặt mừng. Đến hận không thể đương trường đem quần áo của nàng lấy hết. Hắn hầu cấp ở Saturan bên hông sờ soạng lại sờ e ngại những người khác mặt mũi. Không tốt làm được quá mức vừa ý hạ đã khẩn trương. Ném cho Mocha một cái ánh mắt Mocha ngầm hiểu. Adathu ôm Saturan cười to chiều mặt sau phòng đi đến, một cái tướng mạo anh vĩ nam nhân đi theo đuôi tiến đến. Đại nhân, này là của ta một điểm tâm ý, mời ngươi xin vui lòng nhận cho. Cười theo anh vĩ nam nhân trên mặt lộ ra một tia đáng khinh, hắn hướng. Adathu đưa qua một cái nặng nề cái túi nhỏ. Đang nhìn đến Saturan ở Adathu vỗ về chơi đùa hạ, bộ ngực sữa bán lộ khi càng là nhịn không. Được hung hăng nhìn nhiều khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Saturan vài lần. Tùy tay tiếp nhận Adathu ước lượng nhướng mày. Ta chưa bao giờ tiếp mấy thứ này. Hắn đêm này nọ ném trở về. Anh vĩ nam nhân hoàng một phen tiếp nhận tiểu bu. Đa, pét, trên mặt xẹt qua, một tia kinh hoàng hậu, hắn tiếp tục lấy lòng cười, mở ra gói to khẩu. Đem bên trong khế ước mua bán nhà, địa khế lộ xuất ra. Đại nhân ta phi, thường khâm phục ngài, thỉnh ngài nhất định phải nhường ta có cơ hội ở ngài bên cạnh hầu hạ ngài. Saturan trong mắt hiện lên một tia, tức giận, hầu hạ hắn, một cái tể tướng con, một cái nhị lưu đại thần. Dựa vào cái gì muốn nhường ngươi tới hầu hạ hắn, đây là Ai Cập đế quốc, là pha, gia, ông đế quốc không là y mẫu thiên hạ, hừ Imhotep lấy thung úp, voi, lại dưỡng này hai cái bổn đàn nhi tử. Xứng đáng hắn không hay ho, Adathu làm càn vuốt ve Saturan cái mông, hưởng thụ nàng thấp xuyễn khi kiều. Mỉ, không cần quay đầu nhìn, ta đã biết ngươi trước đi xuống đi, ân, liền ném ở trên bàn đi, phất phất tay Adathu không kiên nhẫn, này nam nhân thực không cảm thấy được không thấy được bản thân chính vội. Vàng sao, liên tục tiến vào hai người, đều để lại không ít cái. Túi nhỏ, bên trong không có tiền mặt đều là đại lượng khế thư. Saturan, trong lòng minh bạch vì sao bọn họ giao dịch hội như thế thoải mái. Lúc gần đi, nàng xem đến Mocha cũng ôm Hakan đến khắp một cái phòng. Nói vậy bọn họ cũng là ở thu hối. Saturan có chút sốt ruột thế, nào đồng bọn nhóm còn không có bắt đầu hành động, lại không tới cứu, nàng, bản thân đều phải bị Adathu bá vương ngạnh thượng cung. Quần áo, gocchuyenaudio.com. Đã bị bác không sai biệt lắm, cố tình lại bởi vì tưởng theo vào đến cố ý câu Adathu muốn ngừng mà không được. Saturan trong mắt đã có chút nước, mát, ngàn vạn không cần ở phía sau, nhường bản thân thất thân cấp này. Sắc lang A, nhìn đến Saturan mị nhãn như tơ tinh lượng trong ánh mắt ẩn ẩn chứa đựng thủy quang. Adathu thương phấn vô cùng, hắn đại lực, vuốt ve dưới thân kiều như không có xương thân thể, nhìn dưới thân nữ. Nhân bởi vì bản thân động tác chống đỡ hết nổi than nhẹ cầu xin tha thứ. Adathu thận không thể một tay lấy nàng thừa lại quần áo toàn bộ kéo. Xuống đến, không được cũng còn cuối cùng một cái. Hắn nhịn xuống bàn, thân dục vọng, đem Saturan kéo đến trên đùi kiềm chế không được cách. Quần áo, đỉnh trên người hương khí mê người thân thể mềm mại. Đại nhân, này, cuối cùng một cái vào nam nhân bị trước mắt cảnh xuân cả kinh có chút lắp bắp. Có chuyện gì nói mau. Adathu lửa giận tận trời thế nào gặp được như vậy? Cái ngu ngốc không thấy được bản thân đã tên đã trên dây sao? Còn không chạy nhanh thức thời đem tiền giao ra đây cút đi. Sớm biết rằng, bản, thân trước hết đem Hakan làm trở về nhường Saturan ghen tị, sẽ không cần can ngao lâu như vậy. Đuổi ở phía sau thần phục bản thân cũng không, biết Saturan là cố ý khảo nghiệm bản thân vẫn là thế nào, đậu trong. Lòng hắn ngứa giống như 10 vạn con kiến ở chảo. Đại nhân, đây là ta đưa cho, không, là ta hiến cho ngài lễ, ách, lễ vật. Một câu nói, nam nhân kia lại nói dối rắm vô cùng. Hắn cũng là sắc nam, nhân, hôm nay tiệc tối, hai nữ nhân xuất sắc nhất bị này hai huynh đệ. Một người lấy một cái, thật vất vả có thể no nhìn đã mắt hắn kém chút. Liên chính sự đều quên, nếu không có gì muốn nói, ngươi liền, rời đi đi. Ada Thu thấy này nam nhân ánh mắt đều thẳng, có chút khoe ra cố ý nắm lấy một phen Saturan bộ ngực sữa, vừa lòng xem đến cái kia nam nhân trong mắt đều nhanh chừng xuất ra. Nghe được Saturan có chút, kháng nghị hừ nhẹ ra tiếng, hắn rốt cuộc nhịn không được trực tiếp đem Saturan kéo ở trên giường, hung hăng đánh tiếp. Một bên háo sắc, hôn môi, một bên vội vàng cái kia luôn luôn tại bên cạnh nhìn xem nước. Miếng giản dụa nam nhân, còn không mau đi, Saturan nước mắt thật sự xuất ra, chớ đi a, ta thật sự kháng không được, của nàng kháng cự bị Ada Thu trở thành tình thú. Saturan trong mắt hiện lên một tia sát ý, thân thể cũng tùy theo cứng ngắc. Khả nàng nhất tưởng khởi bệ hạ, lại nhụt chí cắn môi dưới. Đang lúc nàng chuẩn bị buông tha cho, vô dụng dẫy dụa, đột nhiên ngoài cửa sổ, oanh, một cái, Saturan trong, lòng vui vẻ, rốt cục tới sao. Nàng làm bộ run run, cả kinh ôm lấy. Ada Thu cũng mặc danh kỳ diệu, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một đống. Ống ném vào, đánh hắn đến mức máu mũi văng khắp nơi. Hắn hét một tiếng ôm cái mũi ngã xuống. Saturan nhìn thấy Ada Thu đau đến quay. Cuồng trên mặt đất một bên kêu sợ hãi. A, ngươi là kẻ nào? Một bên, xông lên, ném giường lên người Ada Thu hung hăng đá mạnh hắn. Ai cho, ngươi muốn ta, sắc lang, để xem ta có phế ngươi không? Saturan một bên, thê thảm kêu to, một bên đá không lưu tình chút nào chân đá chúng. Chỗ, hiểm, nhìn trong phòng khói tiêu thất một nửa, Saturan khắp đùi. Mình một phen, khóc thảm, a, van cầu các ngươi. Tha ta đi, nàng nâng, tay tát mình vài cái, xả loạn tóc cũng lắn trên mặt đất. Ngoài, cửa sổ, có tiếng bước chân ồn ào truyền đến. Saturan không ngoài ý muốn, nhìn thấy người dân đông đảo. Nàng lấy túi tiền trên bàn ném lên trời. Góc chuyện audio.com, làm bộ sợ hãi chạy ra ngoài cửa sổ, trong tay còn không quên cầm lấy hơn 10 chương khế ước. Ném ra ngoài cửa sổ, đây là cái gì, có người tò mò nhặt lên. Trời ạ, đây là địa khế. A, còn có khế ước mua bán nhà. Gì, này không là khế, ước đại nhân Koro mua bán nhà sao? Em gái ta đang làm thị nữ ở đó mà. Có người kêu sợ hãi. Bên trong thật là đại nhân Ada Thu sao? Có người dương đầu tò mò nhìn xung quanh. Thật sự ta quen biết hắn. Tuy rằng mặt hắn đầy máu, nhưng hắn thật sự là Ada Thu. Bạn gái em trai ta từng bị hắn mua về nhà. Chúng ta một nhà đều biết mặt hắn. Có người khẳng định nói. Một cái cửa sổ cũng ầm ầm, mọi người kinh ngạc thét chói tai. Mù cha cũng đã xảy ra chuyện, nghiêng ngả trao đảo đi tới một cái cửa sổ. Saturan nhìn đến Hakan ngọc thề, ngang dọc nằm ở trên giường, mù cha đùi máu me nhầy nhụa. Saturan chợt vật nhìn thấy trong mắt Hakan hận ý, trong lòng chợt lạnh. Nàng chẳng lẽ không muốn sống chăng? Men phôi su khuôn mặt tuấn tú, ngồi ở trên ngai, nhìn Imhotep mặt tái nhợt đầu đầy mồ hôi, nghe hắn giải thích. Trên mặt Men Phôi Su tuy lộ vẻ đồng tình và tức giận, nhưng trong lòng lại cười lạnh không thôi. Hừ, hai cái tên ngu ngốc nhận hối lộ bị người ta bắt gặp. Còn khiến dân chúng tiến đến, tham quan tình huống đến mức này, các ngươi rốt cục vô pháp che giấu. Imhotep, ta cũng đã nhẫn nhịn ngươi quá lâu rồi. Imhotep bị chuyện tối hôm qua chỉnh cả đêm, ngủ không được. Hai con trai, một cái tàn tật, một cái thì chỗ hiểm, bị thương, về sau có thể giao hợp hay không cũng không thể cam đoan. Lúc trước thì lão bà là người thứ nhất bị tố giác yêu đương vụng trộm, hiện tại con lại bị phát hiện bán vị quan. Tức nhất chính là, đến bây giờ, hắn còn chưa tra ra được là kẻ nào động thủ. Khóe mắt nhìn thần sắc của Men Phôi Su Imhotep mồ hôi lạnh. Chảy dòng, tên hoàng đế pha, ra, ông này lợi hại thế nào, hắn sớm đã biết, đừng nhìn bề ngoài xúc động táo bạo, dã tâm hắn rất lớn. Imhotep ta, quyền cao chức trọng, nên sớm đã khiến hắn bất mãn. Cố tình ta lại dùng nửa đời xây dựng danh dự cực cao, khiến Men Phôi Su nhất thời không thể. Không đề phòng hắn, khi cô gái Song Nin xuất hiện, hắn cố ý phân. Tán vương quyền, chia rẽ hôn nhân của Men Phôi Su và Asisu. Kỳ quái chính, là, lúc ấy hoàng đế và nữ hoàng không hề phản đối. Điều này cũng luôn, khiến hắn nghi hoặc khó hiểu. Vốn hắn muốn mượn việc vương quyền phân, tán làm cớ gả Asisu nhanh ra ngoài thu hồi quyền thống trị hạ Ai Cập. Nào biết hoàng đế Menfuisu không hiểu nghĩ thế nào, lại đột nhiên mãnh liệt theo đuổi Asisu. Đáng tiếc Ragasu Babylon đến cầu thân, nhưng lại lãng phí mất cơ hội tốt đó. Hắm còn chưa nghĩ ra cụ thể sách, lược lại bị đả kích chuyện hai đứa con bị vạc trần. Imhotep hiểu, chuyện này tuy rằng không thể hủy diệt bản thân, nhưng chuyện lão bà yêu đương vụng trộm đã khiến danh dự của hắn tụt xuống thê thảm. Còn bán, ghế quan càng làm Menfuisu lấy cớ để chèn ép quyền lực của ta. Huống chi, hắn oán hận nhìn đại thần quan ta hát bên cạnh. Đáng chết đầu bóng, lưỡng, tên này đã sớm không về phe hắn. Lần này, chắc sẽ nương cơ. Hội này mà đả kích, nói cái gì mà thần dụ chỉ thì Ai Cập sẽ có đại nạn. Quyền không thể quá mức tập trung trong tay một đại thần. Cái gì thần, dụ tất cả mọi người đều biết là gạt người. Tể tướng Imhotep, ngươi nên về phủ nghỉ ngơi hồi phục một đoạn thời gian đi. Menfuisu làm bộ an ủi hắn, trực tiếp báo cho hắn. Hai con trai của ngươi bán quan, góc chuyện audio.com, đã xúc phạm pháp luật lý ra nên xử tử, nhưng xem mặt mũi ngươi ta chỉ, tước quan bọn chúng, vì dân, suốt đời không được tuyển dụng. Về phần, ngươi, gần đây cũng có chút mệt mỏi, vẫn nên tạm thời nghỉ ngơi đi. Còn, vũ nương làm con ngươi bị thương, chờ ta điều tra rõ ràng, rồi sẽ cho. Ngươi công đạo, Imhotep không dám nói gì, gật đầu tạ ơn. Xoay người, duy trì tôn nghiêm tể tướng tận lực ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra đại điện. Nhìn Imhotep mặt xám mày cho, Menfuisu kém chút vỗ tay cười to. Sau khi, Carol về nhà mẹ đẻ, đây là chuyện đầu tiên làm hắn cảm thấy vô cùng vui. Vẻ, mặc kệ là ai gây ra, hắn đều phải cảm tạ. Trong mắt lộ ra một tia, sắc bén, tỉ tỉ, ngươi đã ở bên ngoài lâu lắm rồi. Quốc nội đã xảy ra, nhiều chuyện như vậy, nàng cũng nên trở lại đi. Phân cách tuyến, thích méo mó, nhận được tin tức không may ta mở to mắt không dám tin. Cô nương này, vì, sao làm như vậy, thấy ta không hiểu chút nào, xin đi nhỏ giọng dài. Thích, nghe nói, tên sắc lang mô cha kia cường gian ha can, trong, lòng ta đau xót, hốc mắt đỏ hồng. Vậy sao, nguyên lai là nguyên nhân này sao? Ta sớm biết, đem hai cái nữ hài đưa đến bên cạnh hai sắc lang kia có thể gặp những chuyện gì. Nhưng vì thực thi kế hoạch ta vẫn phải đưa các nàng đi. Tuy các nàng cũng rất vui nhận, nhưng loại chuyện này ta thật sự không muốn nó xảy ra. Hakan là đứa nhỏ ngoài mềm trong, cứng, ta không thể để nàng gặp chuyện không may, ta phải trở về. Xin đi, nhìn thấy vẻ mặt nữ hoàng tức giận và thương tâm, hắn nhỏ giọng nói. Bệ hạ, Hakan là cố ý a, có ý gì? Ta kinh ngạc nhìn hắn, nếu không nháo lớn chuyện nên, Hakan sợ Imhotep còn có khả năng một tay che trời điều khiển được sự tình. Nàng viết thư nói cho ta kế hoạch của, nàng là, nàng thừa nhận bản thân là người ủng hộ cô gái sông Nin. Sau, khi bị Mô Cha bắt buộc nàng đã biết Mô Cha ngầm cùng huynh trưởng tiến. Hành giao dịch dơ bẩn này, vì Ai Cập cũng vì tín niệm trong sáng cô gái sông Nin nữ nhi, nàng nhất định phải tố giác. Cindy có chút ảm đạm, nói, cầm cờ mang tên Carol quả nhiên là phương pháp tốt, mà ta, không muốn nàng bị những chuyện này làm bị thương. Vốn dĩ nàng có thể ở dưới sự bảo vệ của ta tìm hạnh phúc của mình. Cô gái ngốc này, vì sao? Muốn làm như vậy, ta cắn môi dưới quật cường. Thấy khuyên nữ, hoàng không xong, xin đi quỳ gối xuống. Bệ hạ, Hakan đều là vì ngài. Trước đó vài ngày, nhìn thấy ngài thương tâm muốn chết, nàng đã sớm có ý muốn báo thù cho ngài. Lần này, để có thể đả kích lớn Imhotep khiến. Lão nhân luôn khi dễ ngài bị đả thương lớn, nàng đã liều mạng cũng là. Để bảo vệ địa vị của ngài ở Ai Cập không bị uy hiếp. Đội đặc chủng chúng thần thân phận luôn luôn ẩn mật khả năng kế hoạch thành công rất lớn. Hakan một lòng trung thành, bệ hạ xin ngươi hãy thông cảm cho nàng. Ta rốt cuộc nhịn không được nước mắt từng giọt chảy xuống. Nguyên lai là như vậy sao? Nhưng, Hakan ngươi có biết hay không ta chưa bao giờ coi. Nàng và những thành viên khác trong đội đặc chủng là thuộc hạ. Vô luận, là người nào, đều là của đồng bọn tốt của ta. Họ bị vũ nhục và bị thương, đó là điều ta không thể thừa nhận. Betty và Amy đã sớm khóc, thành một đoàn, nhìn thấy nước mắt ta cũng chảy xuống gò má. Các nàng, cùng quỳ xuống, khóc thỉnh cầu ta. Bệ hạ xin ngài không nên làm sai. Tâm ý của Hakan, ta cứng ngắc đứng thẳng thân mình. Là một nữ, hoàng nên luôn phải chịu áp lực sao? Nắm chặt nắm tay, ta lau khô nước, mắt phân phó bọn họ. Ta đã biết các ngươi đi ra ngoài đi. Góc chuyện audio.com. Ngửa đầu nằm ở trên giường, trên mặt ta đã không còn nước mắt. Hakan, thực, xin lỗi, ta không thể trở về cứu ngươi. Hy vọng khi ta trở lại Ai Cập, ngươi vẫn còn sống, đến lúc đó, vô luận như thế nào ta cũng phải bảo vệ ngươi khỏi bất cứ chuyện gì. Phân cách tuyến, ta hết giận, nữ hoàng bệ hạ Asisu, bữa tối của ngài mang đến đây sao ạ? Mora không hề cần ta đồng ý, đã trực tiếp đẩy cửa mà vào. Ta chậm rãi ngồi dậy, lạnh lùng nhìn nàng. Mora, ai cho ngươi trực tiếp vào, khách khí với ngươi, không có nghĩa là ta không hề cáu kỉnh. Ta là nữ hoàng Ai Cập đến Hittite là khách, ngươi một dưỡng mẫu nho nhỏ lại, dám không coi ta ra gì. Mora trên mặt có chút kiêu căng. Hoàng tử Izumin chưa từng bảo ta phải bẩm báo trước. Ha ha, ta nhẹ cười ra tiếng. Hôm nay tâm tình ta không tốt đến cực điểm. Ngươi muốn làm cái thùng cho ta phát tiết ta sẽ thanh toàn. Ngươi, Betty, Amy, ta nhẹ kêu, bệ hạ có gì phân phó ạ? Hai cô nương vô cùng mau lẹ tiến vào. Nàng vào bằng cách nào? Chỉ vào Mora, sắc mặt ta như xương lạnh. Nàng nói, hoàng tử phân phó nàng đến hỏi. Khi chúng ta muốn tiến vào thông, báo, nàng đã vọt tiến vào. Biết tâm tình ta không tốt, hai cô nương này rõ ràng là cố ý để Mora vào để làm ta hết giận. Hừ, Mora, ngươi thật to gan, không được thị nữ của ta đồng ý, đã trực tiếp xông vào. Phòng ta tức giận nhìn chăm chăm nàng, ta rất hoài nghi, ngươi có phải muốn mưu sát ta? Chấm, Mora cả người chấn động theo bản năng, quỳ xuống, tội mưu sát nữ hoàng Ai Cập quá nặng, nàng gánh không? Nổi, nữ hoàng Asisu, xin hãy minh giám, Mora chỉ là muốn đưa bữa tối cho ngài, chưa bao giờ có ý khác. Ngươi nhiều lần đối ta bất tuân, lần này lại tự tiện vào phòng ta. Ta muốn hỏi quốc vương Hittite, Asisu ta đến đây, có phải bị biến thành tù phạm? Ngay cả một thị nữ, cũng dám bất kính với ta, chấm, thanh âm của ta không cao trong lời nói lại, lộ ra một tia sát khí, Mora thấy ta nói càng ngày càng nặng sợ, tới mức chỉ dám dập đầu, là tâm phúc của vương hậu, biết vương hậu không thích nữ hoàng Ai Cập nàng cũng theo giống ngài ấy. Nguyên tưởng tính, cách của vị nữ hoàng này mềm, nào biết thì ra không phải kẻ dễ bắt, nạt, làm sao bây giờ, Mora mồ hôi như mưa, sao vậy, Asisu, nàng sao tức giận đến vậy? Izumin thấy cửa phòng ta mở toang, Mora dập đầu không thôi, có chút nghi hoặc. Ta ngẩng lên cằm, ngươi hỏi nàng, Mora há mồm định giải thích ta một tay đoạt câu chuyện. Trước đó vài ngày, nàng luôn không có ý tốt đối ta. Hôm nay, nàng dám đẩy ra thị nữ của ta trực tiếp xông vào. Izumin, ta muốn biết thị nữ này rốt cuộc muốn làm cái gì, có phải muốn ám sát ta? Chấm, trong mắt Izumin hiện lên ý cười, hiểu ra ta muốn kéo Mora xuống ngựa. Hắn cũng không hỏi nhiều, xoay người quát hỏi, Mora, ngươi hãy giải thích rõ ràng, nghe, được hắn nói những lời này, ta diễn cũng xong rồi. Quả nhiên, Mora nói, xong từ đầu đến đuôi, Izumin liền nhẹ nhàng bâng quơ đem sự tình từ lớn. Hóa nhỏ từ nhỏ hóa không, thuận tiện nhắc nhở Mora, nữ hoàng Asisu là, khách quý của nước ta, lại là người trong lòng ta. Mora, ngươi là bà vú, của ta, ngươi càng hiểu chuyện mới đúng, ta quét mắt nhìn Mora. Còn đang run run một cái, hừ lạnh một tiếng, Izumin nâng nâng cằm ý bảo Mora lui ra ngoài, thấy ta còn tức giận, hắn một tay ôm ta vào trong. Lòng, khẽ hôn vài cái, còn chưa hết giận sao, thật muốn ta đánh Mora, nàng mới vui vẻ sao, ta bĩu môi, tiết đau lòng bà vú ngươi thì cứ việc nói thẳng. Che chở rõ ràng như vậy cũng không sợ ta thương tâm sao. Góc chuyện audio.com, Izumin trong ánh mắt đột nhiên xẹt qua một tia do dự. Nghe nói Ai Cập gần đây không yên ổn, ta nhẹ nhàng cười, đúng vậy, Izumin, đi ra ngoài đã lâu ta chuẩn bị về nước. Thấy ta không nói thêm gì, Izumin có chút cười khổ. Muốn kết hôn với một lão bà khôn khéo thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng Asisu lại gắt gao giữ được tâm hắn, bây giờ, muốn không yêu nàng thì khó hơn lên, trời, cách chương.